Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Tù Ngưu Tượng. Này đương nhiên không thành vấn đề. Đổng đại gia có chút kiêu ngạo mà nói rằng, nhà ta là Đổng thị gia tộc chi nhánh. Những thứ đồ này đều là ta tổ tiên truyền xuống. Cái nào Đổng thị gia tộc? Đổng Nột cùng Đổng Nguyên Độ. Không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới. Mạnh Tử Đào vừa nghe lập tức liền có ấn tượng. Đổng Nột là Thanh Khang Hy 5 năm Bính Ngọ khoa cử nhân. 6 năm Đinh Mùi khoa 1 giáp 3 tên tiến sĩ. Thám hoa thi đậu. Từ Khang Hy 28 năm đến Khang Hy 40 năm. Trước sau mặc cho Thủy Vận Tổng Đốc. Đường Sông Tổng Đốc. Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử chờ chức. Quan đến từ nhất phẩm. Theo Thanh Sử Cảo Tài. Đổng Nột làm quan vì là chính nắm cơ bản. Có huệ với dân, phong bình rất tốt, Đổng Nguyên Độ là Đổng Nột tôn tử, Càn Long 12 năm khoa cử nhân, Càn Long 17 năm khoa tiến sĩ, Thanh Càn Long thời kỳ nổi danh thi nhân, Đổng Nguyên Độ tự còn trẻ lợi dụng Xuân Liễu thơ tăng trưởng, cùng với phụ Đổng Tư Ngưng Nhân làm thơ mà thanh mãn kinh quốc. Đổng thị gia tộc ngoại trừ hai vị này tài năng xuất chúng nhân vật ở ngoài. Còn có mấy vị cũng thuộc lúc đó xã hội danh lưu. Tổng quan Đổng thị gia tộc, gần 600 năm lịch sử, đặc biệt từ 9 đời đến 15 đời bên trong, ra một tên thám hoa, hai tên tiến sĩ, hai tên cử nhân, một tên tú tài. Trong gia tộc có 7 vị phu nhân bị tặng nhất phẩm phu nhân. Đặc biệt nhân Đổng Nột quan đến Tả Đều Ngự Sử, Binh Bộ Thượng Thư Hàm Lưỡng Giang Tổng Đốc, Thủy Vận Tổng Đốc. Đường Sông Tổng Đốc, quan đến từ nhất phẩm, chết rồi Khang Hy Hoàng đế lại truy tặng chính nhất phẩm, lại ngự thư, nhớ nhung cựu lao. Cho nên khiến Đổng thị gia tộc trở thành Khang Càn Thịnh Thế Bình Nguyên một danh môn vọng tộc. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Đổng đại gia có vẻ thần thái sáng láng. Tống Thành lẩm bẩm một câu, ai biết là thật hay giả a? Tống Bằng tức giận. Làm sao Tống Thành liền như thế khiến người ta không an lòng đây? Vào lúc này, người nói nhảm gì đó a? Đổng đại gia không để ý lắm. Không tin người nhiều hơn nhiều. Cho các ngươi nhìn nhà ta Lưu gia phả. Nói xong, Đổng đại gia hướng đi tủ quần áo. Mở ra tủ quần áo môn. Kéo dài ngăn kéo. Từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra một quyển nhìn qua không cẩn thận liền muốn. Tàn vỡ ra phả, các ngươi xem, đây là tên của ta. Ta nói không sai chứ. Đổng đại gia nắm ra thẻ căn cước của mình. Tiếp theo phiên đến trang cuối cùng chỉ ra phả trên một cái tên. Mọi người xem Đổng đại gia thẻ căn cước. Ra phả trên cũng đúng là danh tự này. Ra phả xem ra là không có vấn đề gì. Thẻ căn cước xem ra cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy trong tình huống bình thường. Hẳn là không có vấn đề, nhưng trên phương diện khác, trên thị trường cũng không phải là không có gia phả bán ra. Làm một quyển thật sự gia phả cũng không khó khăn, tương ứng làm một tấm đối ứng thẻ căn cước cũng đơn giản. Bọn họ lại không phải cảnh sát, cũng không có kiểm nghiệm thật giả công cụ. Đương nhiên, gia phả cái gì đều là không quá quan trọng đồ vật. Then chốt hay là muốn xem đồ vật đến cùng có đúng hay không. Hơn nữa đối với Mạnh Tử Đào tới nói, có thể tìm tới Ngụy Đống Lương phụ tử manh mối mới là quan trọng nhất. Trùng hợp vào lúc này, Mạnh Tử Đào thu được một cái thải tin, mở ra xem, bên trong là một tấm tử vong chứng minh bức ảnh. Trước kia cái này tòa nhà chủ nhân từ lúc năm trước cũng đã tạ thế. Hiện tại cái này tòa nhà đã bị bán, có điều người mua cũng tính Đổng. Kết quả không có ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Hắn không chút biến sắc biểu thị, thời gian không còn sớm, có thể hay không để bọn họ dám thưởng trong phòng đồ vật. Đổng đại gia vội vã biểu thị không thành vấn đề, nếu lúc này đến mục đích là vì tìm tới có liên quan manh mối. Mạnh Tử Đào khẳng định trước tiên xem đồ sứ, cái thứ nhất bắt đầu chính là sứ thanh hoa. Đây là một cái hạt sen bình, này khí miệng bình không nước men, bình nắp bên bờ, kiên. Hĩnh bộ ám hoa hoa cỏ văn. Điểm này cũng là khác nhau Thanh Khang Hy thời kỳ cùng Sùng Trinh thời kỳ đồng loại đồ vật trọng yếu tiêu chí. bởi vì loại này Sùng Trinh thời kỳ dân Diêu Tế Đường Thanh Hoa cùng Khang Hy thời kỳ rất khó phân chia, thai, nước men, khí hình, hoa văn họa pháp đều rất gần. Chỉ là Khang Hy thời kỳ loại này sứ Thanh Hoa đã không còn trên dưới ám khắc, nên bình lộ thai nơi có thể thấy được thai chất tỉ mỉ, cứng rắn, thai diện có thể thấy được một tầng vi hoàng màu sắc, tráng men sáng loáng trơn nhẵn, là điển hình lượng nước men xanh, thanh hoa sắc điệu thuần khiết, thanh thúy diễm lệ, sử dụng chính là thượng hạng chiết thanh liêu, nên bình gáy sức thanh hoa cành lá văn một tuần, nắp bụng sức thanh hoa nhân vật cố sự đồ, tròn bàn chân đủ tế nơi lộ thai, có tới nước men, bàn chân tráng men sắc hơi nhạt với phúc bích tráng men màu sắc. Đây là thời Minh đồ vật thường có đặc thù. Mạnh Tử Đào nhìn kỹ cái này đồ sứ, phát hiện lại là một cái chính phẩm, không có phát hiện một điểm kẽ hở. Tiếp theo hắn lại sử dụng dị năng, vẫn là kết quả giống nhau. Điều này làm cho hắn hơi hơi kinh ngạc, chắp đầu thẳng thắn đối với mặt khác hai cái đồ sứ sử dụng dị năng. Tương tự đều là chính phẩm, thực sự là kỳ quái. Kết quả này, hoàn toàn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu, để hắn cảm thấy có phải là Ngụy Đống Lương được tin tức, cho nên mới chưa hề đem hàng nhái lấy ra. Cho tới Ngụy Đống Lương làm thế nào chiếm được tin tức, 89/10 là bộ ngành bên trong còn có cái khác nằm vùng. Hết cách rồi, ai bảo lúc trước bộ ngành bên trong xuất hiện nhiều như vậy nằm vùng. Để Mạnh Tử Đào theo bản năng liền hướng bên này nghĩ. Mạnh, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ hai chữ còn không nói ra. Tống Bằng lập tức ý thức được hiện tại không thể như thế xưng hô Mạnh Tử Đào. Vội vã thu lại rồi. Hỏi tiếp, người xem cái này thanh hòa ống đựng bút, là đời Thanh vẫn là thời Minh? Bởi dị năng giám định quá, Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn liền bật thốt lên. Là thời Minh, này không phải mũ miệng lông công sao? Làm sao sẽ là thời Minh? Tống Bằng có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào giải thích, đồng tử tay nâng tuyệt đối không phải mũ miệng lông công, mà là một loại gắn vào đồ ăn mặt trên, phòng thủ cho bụi muỗi ruồi vải chế lồng. Hiện đại cũng có, cuối nhà Minh đầu nhà Thanh đồ sứ trên cũng thông thường, là có nắp hộp cơm, từ nhân vật mở tương, núi đá xuân pháp, thảm cỏ lan can cùng với cố sự nội dung đến xem. Ứng vẫn là biết rõ Sùng Trinh thời kỳ, lô cố sự nội dung từ chủ trong tay người lông vũ cùng phía sau binh thư xem. Là Gia Cát Lượng ngọa cư long bên trong, biết rõ quốc gia dung truyền, đông đảo hoài mới chi sĩ thường thường khát vọng được chi ngộ thưởng thức. Mượn cổ ký tình, là biết rõ tranh khắc bản cùng đồ sứ thông thường đề tài. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tống Bằng, nhìn một chút ngồi ở trên băng ghế dài nghỉ ngơi Đổng đại gia, nhỏ giọng hỏi, đây là chính phẩm sao? Mạnh Tử Đào nói, ta vẫn không có nhìn kỹ, có điều xem ra nên có một chút. Hả, là ta sốt ruột. Tống Bằng cười ha ha, tiếp theo quan sát tỉ mỉ. Có Tống Bằng ngắt lời, Mạnh Tử Đào đem nghi ngờ trong lòng trước tiên để qua một bên. Nếu đồ vật là chính phẩm, cái kia mua xuống trước đến lại nói, cũng coi như không có một chuyến tay không? Có điều, làm sao liền như thế không cam lòng đây? Mạnh Tử Đào trong lòng vang lên một tiếng thở dài, tiếp theo liền bắt đầu giám định đồ còn dư lại. Đương nhiên trước lúc này, mặt khác hai cái đồ sứ hắn đều quá một hồi tay, diễn trò muốn làm đủ. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền đi hướng về phía cái kia kiểu Minh tủ quần áo. Lúc này, ngồi Đổng đại gia đột nhiên mở miệng nói, vị này tiểu ca, này tủ quần áo ta còn có tác dụng nơi, tạm thời liền không bán. Ta nói đại gia, người lúc trước không phải nói mà, chỉ cần chúng ta coi trọng, chúng ta cũng có thể mua đi. Làm sao tủ quần áo lại không bán? Tống Thành ngữ khí rất khó chịu. Đổng đại gia hướng về đại gia chắp tay, ta lúc trước xác thực đã nói như vậy, có điều bây giờ suy nghĩ một chút, này tủ quần áo theo ta lớn lên, có rất sâu cảm tình, tạm thời không nỡ bán. Hơn nữa quả thật có chút đồ vật còn muốn thả ở bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Có điều, ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta nghĩ bán, các các ngươi nhất định là cái thứ nhất nhận được điện thoại. Tống Thành còn muốn chê cười một phen, có điều bị Tống Bằng dùng ánh mắt nghiêm nghị cho ngăn lại. Mạnh Tử Đào cười cợt, Đổng đại gia, cái kia ta xem một chút cái này tủ quần áo có thể không? Đổng đại gia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Xem có thể, có điều đừng mở ra ngăn kéo. Tủ quần áo chọn dùng huỳnh đàn chế tác mà thành. Chơi đồ cổ tên khoa học hẳn là có quỹ thang mới góc quỹ. Khí hình cao to tiền liêu để tâm. Quỹ môn, quỹ giúp cùng lưng bản đều vì bình nạm diện tâm bản. Nóc tủ lấy tiêu chuẩn cách góc chuẩn tích góp khung nạm bản tâm. Hóa trang hai cái ra sao ăn mặc. Mặt đầu có thể thấy được minh chuẩn. Bốn cái gỗ hình vuông trên cột dọc lấy tông góc chuẩn cùng đỉnh khung kết hợp. Ra một thấu chuẩn. Quỹ môn có một hoạt động thức xoan cái. Môn hạ có hai cái hoành tranh làm kiên nhét vào cột dọc. Ở giữa nạm một lòng bàn. Hình thành quỹ thang. Để tranh dưới có lên tuyến nha điều. Hai bên an tương tự nha điều. Phía sau vì là tố hình răng cưa. Trong quầy có thế bản một tầng. Chính giữa có một cách bản trang hai cỗ ngăn kéo. Còn có quỹ thang tấm tre. Dưới vì là quỹ thang. Trên cửa có khảm bạch đồng hình chữ Nhật Bản lề cùng hình tròn diện diệp. Ba cái nữ đầu cùng điếu bài. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ ô đi sau hiện. Này tủ quần áo nguyên kiện nên bị hư hỏng xấu. Sau đó trải qua tu bổ. Có điều sử dụng không phải huỳnh đàn mà là gỗ củi. Điểm này nhất định sẽ ảnh hưởng chỉnh khí giá trị. Cũng may tu bổ nhân thủ nghệ không sai. Hơn nữa tổn chỗ xấu không lớn. Vì lẽ đó ảnh hưởng vẫn tính có hạn. Này tủ quần áo duy nhất trang sức là đồ đồng. Bản lề, diện diệp cùng điếu bài. Thiết kế tiết kiệm, nhưng xem ra cổ kính. Đường nét nhẹ nhàng khoan khoái. Thiết kế hợp lý. Hoàn toàn bất giác thể tích khổng lồ. Hơn nữa dùng tài quý giá. Cho dù tu bổ quá, cũng không thể ảnh hưởng nó giá bao nhiêu chị. Mạnh Tử Đào phỏng chừng. Cái này huỳnh đàn ngăn tủ. Phỏng đoán cẩn thận giá trị nên ở 400 vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào đánh giá xong quỹ thể chi tiết nhỏ chỗ. Cảm thấy có chút tẻ nhạt Tống Thành ở lòng hiếu kỳ điều động. Kéo dài ngăn kéo, Đổng đại gia vẫn chú ý bên này. Thấy tình hình này, vội vã lớn tiếng quát tháo nói. Ai, ngươi người này xảy ra chuyện gì a? Không phải mới vừa nói mà. Đừng mở ra ngăn kéo. Tống Thành bị giật mình, vội vã đóng lại ngăn kéo. Ngay lập tức liền cảm giác mình thật mất mặt. Không phải là quên mà thôi. Làm gì sốt sắng như vậy? Lẽ nào trong này có cái gì người không nhận ra đồ vật a? Ồ, ngươi người này rất khôi hài mà. Đồ vật của ta làm sao quyết định? Có vấn đề gì? Ta không cho ngươi xem chính là có người không nhận ra đồ vật. Nói cho ngươi. Ta này không còn hoan nghênh ngươi. Đi ra ngoài cho ta. Đổng đại gia nổi giận đùng đùng địa hướng về cửa chỉ tay. Tống Thành cũng là tức điên mà cười. Đang chuẩn bị nhấc lên lần trước sự tình thời điểm. Tống Bằng đi tới bên cạnh hắn. Cả giận nói. Để ngươi đi thì đi. Nói nhảm gì đó. Tống Thành nghiến răng nghiến lợi địa nói. Đi thì đi. Ngươi cho rằng ta hiếm có. Yêu thích đến ngươi nơi này đến a? Nói xong, hắn trực tiếp đi ra cửa. Tống Bằng trên mặt mang theo nụ cười đi tới Đổng đại gia trước mặt. Đạo lên khiểm đến. Đại gia, thực sự là xin lỗi a. Ta vị này đường đệ không hiểu quy củ. Kính xin ngươi bỏ qua cho. Đổng đại gia lạnh rên một tiếng. Hừ, uổng ta lúc trước còn cảm thấy người khác không sai. Sớm biết như vậy, ta đều sẽ không với hắn gọi điện thoại. Nghe xong lời này. Đại gia nghĩ thầm, người cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đừng 50 bộ chuyện cười 100 bộ. Hơn nữa mở cái ngăn kéo liền sốt sắng như vậy. Hay là bên trong có cái gì vấn đề đi. Lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng nghĩ một chuyện khác. Vừa nãy ở Tống Thành mở ra ngăn kéo thời điểm. Ánh mắt của hắn chú ý tới trong ngăn kéo có một cái khéo léo pho tượng. Này khí điêu một cái hồ cầm. Cầm đầu là đầu rồng. Quen thuộc rồng sinh chín con điển cố người đều biết. Cầm đầu rồng kỳ thực chính là rồng sinh chín con bên trong lão đại Tù Nghiêu. Trong truyền thuyết, Tù Ngưu bình sinh ham muốn âm nhạc. Nó thường thường ngồi xổm ở cầm trên đầu thưởng thức đạn bát huyền kéo âm nhạc. Bởi vậy cầm trên đầu liền khắc lên nó pho tượng. Cái này trang sức hiện tại vẫn duyên dùng hạ xuống. Một ít quý trọng hồ cầm đầu đến nay nhưng có khắc đầu rồng hình tượng. Xưng vì là đầu rồng hồ cầm. Mạnh Tử Đào sở dĩ chú ý tới cái này pho tượng. Ngoại trừ dị thường khéo léo ở ngoài. Còn có một chút, vật ấy toàn thân vì là màu đen. Cùng hắn lúc trước được Long Quy cùng với Toan Nghê tượng sử dụng chất liệu hoàn toàn tương tự. Hơn nữa lại điêu khắc chính là Tù Ngưu. Liền không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này Mạnh Tử Đào cảm thấy rất làm khó dễ. Bởi vì Đổng đại gia không muốn bán ngăn tủ. Hơn nữa đối với trong ngăn kéo đồ vật cũng rất lưu ý. Cái kia Đổng đại gia lưu ý có thể hay không chính là cái này Tù Ngưu pho tượng đây. Nếu như là, vậy hắn khẳng định là không chiếm được. Coi như không phải, hiện tại cũng rất khó mở miệng. Mạnh Tử Đào cảm thấy hiện tại chỉ có thể mượn đối với Ngụy Đống Lương phụ tử điều tra. Để giải quyết chuyện này, nếu có thể phát hiện ông lão cũng có vấn đề, hắn là có thể mượn chi được cái này pho tượng. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi. Cảm giác mình có phải là quá xem. Có chút dễ dàng bị chính mình lưu ý đồ vật nắm mũi dẫn đi. Vạn nhất bởi vậy làm sai chuyện, có thể sẽ không hay. Mạnh Tử Đào trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhưng nếu gặp phải Tù Ngưu tượng, hắn khẳng định không thể từ bỏ. Hy vọng có thể sớm một chút được kết quả hắn muốn đi. Mạnh Tử Đào đem chuyện này tạm thời để qua một bên. Quay về Đổng đại gia hỏi. Đại gia, này ba cái đồ sứ chúng ta cũng có thể tuyển chứ? Đổng đại gia trả lời. Chỉ cần giá tiền thích hợp, cũng có thể để cho các ngươi. Mặt khác, bộ này bàn đắng các ngươi muốn cũng có thể cầm. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vừa nãy vào nhà ngay lập tức, hắn liền chú ý tới bàn bát tiên cùng băng ghế dài. Cũng không cần nhìn kỹ, liền biết chỉ có điều là dùng gỗ củi chế tác phổ thông gia cụ. Mua lại trở về Lăng Thị, liền xe phí cũng không đủ. Hắn lại không phải chày gỗ làm sao có khả năng gặp mua. Đại gia, người vẫn là trước tiên nói một chút về này ba cái đồ sứ giá tiền đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, từng cái đến đây đi. Chúng ta trước tiên nói cái này. Đổng đại gia chỉ vào thanh càn long màu vôi hoa cỏ hai lỗ tai. Bình nói rằng, này con chiếc lọ 6 triệu đi. Đại gia, ngươi cái này không tiền cũng quá quý giá. Ta xem 2 triệu còn tạm được. Đối phương chào giá trên trời. Mạnh Tử Đào đương nhiên đến rơi xuống đất trả tiền lại. Đổng đại gia khoát tay áo một cái. Ta là không hiểu đồ cổ giá tiền. Có điều những thứ đồ này ta đều xin mời chuyên gia hỗ trợ cổ quá giới. 6 triệu một phân tiền cũng không thể thiếu. Thật sự không có chút nào có thể thiếu. Đương nhiên, lão già ta định giá xưa nay đều là thực giá. Thấy Đổng đại gia khói dầu không tiến vào. Mạnh Tử Đào biết là đàm luận không xuống đi tới. Liền chỉ vào ống đựng bút hỏi. Cái này đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.